Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2300, thông linh thần đan. Hiện, hưu linh thần đan, hưu linh nam đầu cổ linh đan. Ông trời ơi, nhìn phẩm chất này, hẳn là đạt tới hưu linh đỉnh phong đi. Thật không hổ là Vân Tùy Phong. Nam đầu cổ linh đan là bát tinh đan thần cấm kỵ. Hắn thế mà có thể đạt tới hưu linh đỉnh phong, đơn giản đã là đăng phong tạo cực. Ngoặc kép, nam đầu cổ linh đan, đó là trong truyền thuyết đan dược, có thể luyện chế nam đầu cổ linh đan, bản thân liền là một loại vinh quang. Thế nhưng là, Vân Tùy Phong thực lực, vậy mà có thể đem luyện chế đến cực hạn hưu linh đỉnh phong. Bực này công lực, cơ hồ có thể tiếu ngạo thông thiên giới, đến vạn vực đan đạo đại hội các đại năng, ngoại trừ lão tổ bên ngoài, thật tìm không ra mạnh hơn hắn, nhiều nhất cũng chính là cùng hắn lực lượng ngang nhau. Mọi người không khỏi hướng Diệp Viễn ném đi ánh mắt thương hại. Vân Tùy Phong vừa rồi đã cho hắn lối thoát, thế nhưng là hắn chết sống không chịu dưới, nhất định phải tìm tay vạ. Vân Tùy Phong nhìn xem Diệp Viễn, cười nhạt nói, Á Thánh, Vân Mỗ trước đó để cho ngươi rời đi, là kính ngươi thiên phú xuất chúng, không đành lòng đả kích đạo tâm của ngươi. Thế nhưng là, ngươi không nên ép Vân Mỗ xuất thủ. Cần gì chứ? Diệp Viễn nghe, không khỏi một trận buồn cười. Cái này Vân Tùy Phong, là cảm thấy mình thắng chắc. Đương nhiên, không chỉ là hắn. Tất cả mọi người ở đây, không có người cho rằng Diệp Viễn còn có cơ hội thắng. Đả kích đạo tâm của ta, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ngươi không nên quên, hưu linh phía trên, còn có thông linh. Diệp Viễn lắc đầu bật cười nói, thông linh, ha ha, không phải Vân Mỗ xem thường Á Thánh. Thật sự là một bước này quá khó khăn. Cùng Vân Mỗ cùng thế hệ đan đạo cường giả, nhiều nhất cũng liền cùng Vân Mỗ thực lực tương đương, chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti tọa hạ đại đệ tử Thư Diễm Đại Tế Ti, cũng không có khả năng đem nam đầu cổ linh đan luyện đến thông linh chi cảnh. Vân Tùy Phong không để ý cười nói, hắn thấy Diệp Viễn đây chẳng qua là sắp chết giấy rùa, cho mình trên mặt thiếp vàng thôi. Thông linh thần đan, hắn không phải luyện chế không được, nhưng là, nam đầu cổ linh đan, hắn lại luyện chế không ra, đem nam đầu cổ linh đan luyện đến thông linh chi cảnh. Trừ phi lão tổ xuất thủ, thế nhưng là, Diệp Viễn có thể đạt tới lão tổ thực lực sao? Hiển nhiên không thể, ha ha, thông linh nam đầu cổ linh đan, thật sự là nghe đều không có nghe nói qua. Thiên phú là có, không biết trời cao đất rộng cũng có. Có lẽ đây chính là cường giả chân chính đi. Thông linh thần đan trong mắt hắn, bất quá là rác rưởi một dạng. Nói, không phải lời hữu ích, tất cả mọi người là sùng bái cường giả. Vân Tùy Phong luyện chế nam đầu cổ linh đan, đã trở thành một tòa không thể leo lên cao phong. Cho nên, Diệp Viễn nói thông linh thần đan, đó chính là khinh nhờn trong lòng bọn họ cao phong. Cao phong, há lại ngươi nói leo lên liền leo lên. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nói, ngươi chỉ là tiểu bối, không cần tự mình đoán bừa đời chúng ta thực lực. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Diệp Viễn loại bộ dáng ông cụ non này, thật rất xấu hổ a. Gia hỏa này thật đem mình làm lão tổ. Vân Tùy Phong cười nói, có đúng không? Vậy xin mời Á Thánh chỉ giáo. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Hư không liền chút, một cái huyền ảo khó lường trận pháp, tại đầu ngón tay của hắn bên dưới dần dần thành hình. Trận pháp rất cao thâm. Vân Tùy Phong là đan đạo cự phách, nhưng hắn đối với trận pháp lại không hiểu rõ lắm. Hắn chẳng qua là cảm thấy trận pháp hết sức phức tạp, rất cao thâm, nhưng là trận pháp này có thể hay không luyện chế ra đan dược, hắn nhưng lại không biết. Nói chung là luyện chế không ra. Lấy trận đạo luyện đan đến luyện chế nam đầu cổ linh đan loại đan dược này. Quả thực là đang nói đùa. Không có dược đỉnh tăng thêm. Không có tinh diệu đến hào điên khống hỏa chi thuật. Vẻn vẹn chỉ bằng một tòa đại trận. Muốn luyện chế siêu việt hưu linh đỉnh phong thần đan. Si tâm vọng tưởng. Mọi người ở đây cơ bản đều là loại ý nghĩ này. Không phải bọn hắn xem thường Diệp Viễn. Tương phản. Diệp Viễn thiên phú thật kinh diễm đến bọn hắn. Chỉ là đối thủ quá mạnh. Tại Vân Tùy Phong dạng này đỉnh phong tồn tại trước mặt, Diệp Viễn thiên phú liền không đáng giá nhắc tới. Thiên phú cao luôn có cái hạn độ, mà hạn độ này ngay tại Vân Tùy Phong tòa này không thể vượt qua núi cao trước mặt dừng bước. Không khác, chỉ vì Vân Tùy Phong đại biểu đan đạo đỉnh phong. Lần này, Diệp Viễn bố trí trận pháp, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn phức tạp. Đối với Vân Tùy Phong đối thủ này, Diệp Viễn tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Thật sự là hắn cường đại. Thông qua vừa rồi luyện chế, Diệp Viễn thậm chí từ trên người hắn học được rất nhiều thứ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải đối thủ là chính mình. Hắn Diệp Viễn không phải làm bộ lão tổ cấp bậc cường giả. Hắn là chân chính lão tổ cấp bậc cường giả. Đạo này trận pháp, Diệp Viễn dòng giã bố trí hơn nửa ngày thời gian. Thông linh thần đan, đại biểu cho đan đạo đỉnh phong. Cái gọi là thông linh, kỳ thật đã đụng chạm đến đại đạo bản nguyên. Thông linh thần đan cùng đạo đan, chỉ là cách nhau một đường. Nhưng mà cách nhau một đường này lại là chỉ xích thiên nhai. Đây là một đạo không gì sánh được cứng cỏi mang mỏng. Ngươi có thể nhìn thấy, lại sờ không tới. Vân Tùy Phong cường giả bực này, bị đạo này mang mỏng, vĩnh viễn ngăn tại đạo đan bên ngoài cửa chính. Luyện chế không xuất đạo đan, bọn hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể là đệ tử. Mạnh hơn, cũng chỉ là phàm nhân cấp bậc mạnh. Diệp Viễn không có trải qua tổ cảnh hậu kỳ, đại viên mãn hai cảnh giới này, mà là trực tiếp đã tới đan đạo bản nguyên. Nhưng là hắn lại quay đầu nhìn lại, nguyên bản không gì sánh được phức tạp đan dược. Ở trước mặt hắn bất quá cũng như vậy, nam đầu cổ linh đan, ở trong mắt người khác là giống như cấm kỵ tồn tại. Có thể ở trước mặt hắn, chỉ thường thôi, hắn có thể lợi dụng trận đạo. Đem đan dược một chút xíu phân tích ra, sau đó làm từng bước thông qua trận đạo để hoàn thành luyện chế. Khi hắn đem linh dược đánh vào trận pháp thời điểm, đại trận bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng, so Vân Tùy Phong luyện chế còn cường đại hơn đại đạo chi lực. Bỗng nhiên giáng lâm, rót vào trong trận pháp, sắc mặt của mọi người đều tại thời khắc này thay đổi. Cái này cường đại đạo chi khí tức, chẳng lẽ hắn thật có thể luyện chế thông linh nam đầu cổ linh đan hay sao? Điều đó không có khả năng. Vân Tùy Phong rốt cục sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ban đầu lạnh nhạt đã sớm bị chấn kinh thay thế. Mặc dù hắn 10,000 cái không tin Diệp Viễn có thể luyện chế thành công, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết Diệp Viễn thật thành công. Đến hắn cảnh giới cỡ này, há lại sẽ lý giải không được khí tức của đạo ý kinh khủng này vị như thế nào? Rất nhanh, trận pháp tiêu tán, đan dược ngưng tụ, từng đạo làm cho người kinh hãi khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra, linh khí bức người, ta phảng phất thấy được một cái vật sống. Cái này, chính là thông linh thần đan sao? Ta phảng phất thấy được thiên địa đại đạo đồng dạng. Hắn thật luyện chế thành công. Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Ngoặc kép, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngay trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là lần thứ nhất nhìn thấy thông linh thần đan. Loại tầng thứ này đan dược chỉ ở cường giả đỉnh cao trong tay lưu truyền, chính là thiên đế cửu trọng thiên cường giả cũng chưa chắc gặp qua. Không ít người nhìn về phía viên đan dược kia, đỏ ngầu cả mắt. Đỏ mắt a, thông linh thần đan dược hiệu căn bản khó có thể tưởng tượng. Mục Thiết Sinh, còn đứng ngây đó làm gì? Diệp Viễn gặp Mục Thiết Sinh còn tại sững sờ, nhắc nhở, Mục Thiết Sinh toàn thân chấn động, bỗng nhiên cảm giác từng đạo giống như giết người ánh mắt rơi trên người mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.